Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 666, chương 666, Vô Danh Thần Vương. Nghiên cứu rất lâu, Vương Thần lúc này mới thu hồi Phật Thần Kiếm. Thanh kiếm này mặc dù sắc bén vô song, nhưng là thực lực của hắn bây giờ quá thấp. Sử dụng thanh kiếm này vẫn còn tương đối phí sức, miễn cưỡng có thể cầm lên. Nếu như dùng để đối địch, còn thiếu một chút hỏa hầu. Nhìn chung quanh một chút, tại không có phát hiện gì, Vương Thần lại đối Tuyết Trắng Xương thi cái lễ. Lúc này mới rời đi tầng thứ 6 phù đồ tháp. Không biết vì cái gì, hắn cũng không có bị truyền tống ra ngoài, mà là đến chân chính phù đồ tháp không gian. Khả năng này là cùng hắn đăng đỉnh phù đồ tháp có quan hệ. Phù đồ tháp cái khác mấy tầng, rỗng tuếch, cũng không có phát hiện thứ gì. Hắn cũng không có lưu lại, mà là trực tiếp đi ra ngoài. Xoát, phù đồ tháp lối vào. Bạch quang lóe lên, Vương Thần cao giáo thân thể từ trong tháp đi ra. Cùng những võ giả khác khác biệt chính là, những người khác là bị bắn ra tới, mà hắn là đi ra. Mau nhìn, tiểu tử kia ra, thật sự là hắn, chỉ có linh thủy cảnh tu vi. Thế mà đăng đỉnh phù đồ tháp, hắn là thế nào làm được? Đúng vậy a, thật là một cái thần kỳ thiếu niên. Chẳng lẽ nói chiến lực của hắn thật siêu việt Mộc Vân sao? Cái sau thế nhưng là vương giả tầng 2 thần thể. Đây cũng quá bất khả tư nghị đi. Hiện trường vô số người nghị luận ầm ĩ, cũng không khỏi dùng ánh mắt tò mò nhìn xem Vương Thần. Đáng chết, Mộc Vân ánh mắt cũng đầu tới. Sắc mặt khó coi, hắn từ xuất đạo đến nay, tại bất luận cái gì phương diện, còn không có bị người đồng lứa vượt qua. Vương Thần đăng đỉnh phù đồ tháp, đối với hắn tên thiên tài này tới nói, là cái không hạ đả kích. Ha ha, ta hiểu được, tiểu tử này sở dĩ có thể đăng đỉnh phù đồ tháp. Khẳng định là bởi vì tu vi của hắn thấp, gặp phải đối thủ cũng không mạnh. Nếu không, lấy hắn linh thủy cảnh tu vi, ta vậy mới không tin hắn có thể đăng đỉnh phù đồ tháp. Tiêu Ngọc đột nhiên phá lên cười, cao giọng mở miệng, hắn cũng là thân là thần thể, bị một cái yên lặng vô danh tiểu võ giả siêu việt. Trong lòng cũng là cực kỳ không thoải mái. Đúng thế, Tiêu Ngọc sư huynh nói có đạo lý, đám người nghe vậy gật đầu. Đều lộ ra giật mình thần sắc, bọn hắn đều cảm thấy Tiêu Ngọc nói đúng. Dù sao tất cả mọi người không phải linh thủy cảnh võ giả. Ai cũng không biết linh thủy cảnh võ giả, tại phù đồ tháp gặp được cái gì cấp bậc đối thủ. Dạng này cũng có thể giải thích thông, vì cái gì Vương Thần tu vi thấp, lại đăng đỉnh phù đồ tháp. Mộc Vân gật gật đầu, sắc mặt hắn đẹp mắt một chút, cũng công nhận loại thuyết pháp này, cười hướng Vương Thần đi tới. Tiểu tử, ngươi không tệ, có thể đăng đỉnh phù đồ tháp, cứ việc tu vi thấp một chút, cũng coi là cái không tệ thiên tài. Mộc Vân mở miệng cười, ngữ khí rất bình thản, nhưng là tư thái lại nắm rất cao, giọng nói chuyện tựa như là đối vãn bối đồng dạng. Ha ha, có đúng không? Người cũng không tệ, có thể xông đến tầng thứ 5 phù đồ tháp. Mặc dù so ra kém không tệ thiên tài, nhưng là ta nhìn ngươi vẫn được. Vương Thần lạnh nhạt nói chuyện, ngữ khí không vội không chậm. Từ nói chuyện của mọi người bên trong, hắn đã biết được, Mộc Vân leo lên phù đồ tháp tầng thứ 5, vẻn vẹn kém hắn một cái cấp độ. Mộc Vân có chút nhíu mày. Vương Thần giọng nói chuyện để hắn phi thường không thích. Hắn thấy, cái sau chỉ là một cái chiến lực không tệ đệ tử, còn chưa có tư cách dùng loại giọng nói này nói chuyện cùng hắn. Tiểu tử, người thật to gan. Ngươi dám đối với chúng ta như vậy gia chủ người nói chuyện. Có phải hay không chán sống rồi? Không đợi Mộc Vân nói chuyện, một cái vương giả một tầng võ giả từ đám người chúng nhảy ra, chỉ vào Vương Thần cái mũi răn dậy. Nghe hắn ngữ khí, không khó đoán ra, đây là Mộc Vân một cái tùy tùng. Người này tướng mạo hèn mọn, một bộ vênh mặt hất hàm sai khiến, chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng bộ dáng. Nói dứt lời còn thận trọng nhìn thoáng qua Mộc Vân, gặp cái sau khóe miệng lộ ra ý cười. Hắn biểu lộ càng thêm phách lối. Vương Thần không nói lời nào. phất tay áo đánh ra một kích. Hèn mọn vương giả thân thể trực tiếp bay rớt ra ngoài. Ho ra đầy máu, ngực nghiêm trọng sụp đổ. Rơi xuống đất thời điểm, đã nghiêm trọng thụ thương. Trước ngực xương cốt không biết đoạn mất bao nhiêu cái. Khụ khụ khụ, hắn ho ra máu đồng thời. Sắc mặt đều là hãi nhiên. Hắn nghĩ không ra đối diện thiếu niên như thế dứt khoát. Đưa tay liền đánh người. Càng thêm nghĩ không ra cái sau chiến lực như thế siêu tuyệt. Mình đường đường vương giả cảnh giới. Thế mà ngăn không được đối phương tiện tay một kích. Ông trời của ta. Hắn thật mạnh chiến lực. Nào chỉ là chiến lực siêu cường. Lá gan của hắn cũng quá lớn. Dám ngay trước mặt Mộc Vân. Đánh hắn nô tài. Đây không phải tương đương đánh mặt thần thể. Là cái không tệ thiên tài. Đáng tiếc đắc tội không nên đắc tội người. Hắn chết chắc. Thần thể sẽ không bỏ qua cho hắn. Nhìn thấy vương thần xuất thủ. Đám người cũng xù lông. Ngươi, tiểu tử, ngươi rất có gan. Biết ngươi đánh chính là người nào không? Mộc Vân con ngươi co rụt lại. Tiếp lấy sắc mặt trở nên lạnh. Nói chuyện mang theo chất vấn giọng điệu. Một con chó mà thôi. Vương thần thần sắc không thay đổi. Sửa sang lại một chút hơi xốc xếch ống tay áo. Hiện tại cho ngươi một cái cơ hội. Làm người theo đuổi của ta. Chuyện này, ta có thể coi như chưa từng xảy ra. Nếu không, Mộc Vân thần sắc khẽ động. Khôi phục ý cười. Đồng thời trong lòng cũng đối vương thần chiến lực giật mình không thôi. Cút, vương thần mở miệng, đánh gãy Mộc Vân. Cái sau mặc dù là cao quý thần thể, nhưng là hắn còn không có để ở trong mắt. Người muốn chết, Mộc Vân nổi giận. Hắn chưa từng thấy qua cái này phách lối linh thủy cảnh võ giả. Chớ nói là bình thường tân tiến đệ tử, chính là võ minh đệ tử cũ, cũng phải cấp hắn ba phần mặt mũi. Muốn động thủ liền phóng ngựa tới. Nói nhảm nói ít, vương thần nhếch miệng cười một tiếng, bình tĩnh mở miệng, đối mặt cường đại thần thể. Không có chút nào gặp được cường địch giác ngộ. Mộc sư huynh, giết hắn. Tiêu Ngọc trước tiên mở miệng, cũng từng bước một hướng vương thần đi đến. Hắn cũng đối với tiểu tử này động sát tâm. Đi chết đi. Mộc Vân đưa tay, liền muốn phát động công kích. Dừng tay, hai đạo khẽ kêu tiếng vang lên. Ba đạo thân ảnh lóe lên, liền ngăn tại vương thần trước mặt. Theo thứ tự là Liễu Như Yên, Lãnh Thanh Mị, Hiên Viên Thiên Phàm. Rầm rầm, đám người bạo loạn lên. Long Hồn, Phượng Khinh Vũ, Mục Tĩnh Hàm, U Tử Huyên, Kim Cắp bọn người nhanh chân bước ra, đứng ở vương thần phía sau, tiện tay làm xong xuất thủ chuẩn bị, tiếp lấy 300-400 võ giả xuất động, đứng ở vương thần phía sau, tứ đại thế lực cùng U Thị nhất tộc người, còn có Hiên Viên Thiên Phàm tùy tùng, trùng trùng điệp điệp, sát ý nghiêm nghị. Cái này Tiêu Ngọc sắc mặt khó coi, hắn nghĩ không ra vương thần lại có nhiều người như vậy. Càng thêm không nghĩ tới là, ba cái thần thể như thế kiên định đứng tại vương thần phía sau. Dù là cùng Mộc Vân là địch, cũng ở đây không tiếc. Ti, khá lắm, vương thần lại có nhiều người như vậy. Ba tôn thần thể cũng hướng về hắn. Trách không được dám cùng Mộc Vân sư huynh va chạm. Người ở chỗ này cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, đồng thời cũng trong bóng tối đem vương thần liệt vào số một nhân vật nguy hiểm. Người này tuyệt đối không thể đắc tội. Người các ngươi, Như Yên, người vậy mà vì tiểu tử này cùng ta đối nghịch. Mộc Vân đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy ánh mắt nhìn về phía Liễu Như Yên. Đối phương mặc dù nhiều người, hắn cũng không e ngại. Duy nhất để hắn kiêng kỵ chính là Liễu Như Yên. Cũng không phải là kiêng kỵ Liễu Như Yên bản nhân, mà là sợ hãi Liễu Như Yên thế lực sau lưng. Đối phương là Đa Bảo các người. Đa Bảo các loại này thế lực khổng lồ, tuy là hắn thân là thiên tài thần thể, cũng vạn vạn không dám cùng chi va chạm. Mộc sư huynh nghiêm trọng, chưa nói tới đối nghịch hay không. Vương thần là bằng hữu của ta, càng là ân nhân cứu mạng của ta. Bất kỳ người nào cùng hắn đối đầu, đều là cùng Như Yên là địch. Liễu Như Yên đôi mắt đẹp nhẹ giơ lên, không mặn không nhạt mở miệng. Ta, Mộc Vân không nói gì đã đúng. Nhìn về phía vương thần ánh mắt càng thêm ác độc. Liễu Như Yên là hắn thích nữ nhân. nhưng là cái sau vì một cái khác nam tử đối địch với hắn. Mặc kệ là nguyên nhân gì, là cái nam nhân đều không tiếp thụ được. Huống chi cao ngạo như hắn. Tiểu tử, ngươi thật là lớn tạo hóa. Trốn ở nữ nhân phía sau có gì tài ba? Mộc Vân cười lạnh, nhìn về phía Vương Thần. Hắn cưỡng chế xuất thủ xúc động, mở miệng châm chọc. Ha ha, một nữ nhân ngươi cũng không đối phó được. Ngươi đây tính toán là cái gì đồ vật? Vương Thần khoanh tay cười khẽ. Ngươi chúng ta đi. Mộc Vân nghẹn lời, nộ khí càng sâu, kêu lên Tiêu Ngọc, phất tay áo rời đi. Hắn không dám ra tay với Liễu Như Yên. Lưu tại nơi này cũng là tăng thêm cười mà. Tiểu tử, lần sau gặp được ta, chính là của ngươi bỏ mạng thời điểm. Một đạo thanh âm nhàn nhạt tại Vương Thần vang lên bên tai. Thanh âm bên trong lộ ra sát khí lạnh như băng. Vương Thần khẽ quát một tiếng, cũng không có để ở trong lòng. Đi thôi, nhìn thấy hai phe đội ngũ đình chiến. Đám người tán đi, đều hướng vũ mộ chỗ sâu xuất phát. Tiếp xuống mọi người có tính toán gì? Còn muốn tìm kiếm cái khác mộ huyệt sao? Vương Thần ánh mắt đảo mắt một tuần, cuối cùng rơi xuống Liễu Như Yên trên thân. Không được, thời gian không còn kịp rồi. Chúng ta dự định trực tiếp đi vô danh thần vương mộ. Liễu Như Yên suy nghĩ một chút, dạng này mở miệng, vô danh thần vương mộ. Đám người nghe vậy đều gật đầu, ánh mắt lộ ra cực nóng. Cũng tốt, vậy chúng ta liền trực tiếp xuất phát vô danh thần vương mộ. Mọi người cảm thấy thế nào? Vương Thần nhìn xem nhìn lướt qua đám người, trưng cầu nói, tốt. Đám người gật đầu, xuất phát. Một đoàn người trùng trùng điệp điệp hướng vũ mộ chỗ sâu tiến vào. Bọn hắn trong miệng vô danh thần vương mộ, có thể nói là toàn bộ vũ mộ lớn nhất cơ duyên chỗ. Cái này vũ mộ bên trong, có một cái vô danh tiền bối tọa hóa ở đây. Người này có thể nói là trong mộ địa tất cả tọa hóa tiền bối bên trong mạnh nhất. Không có ai biết tôn này cường giả lai lịch cùng tục danh. Cũng không người nào biết hắn là khi nào tọa hóa ở đây. Người đời sau xưng hô hắn, vô danh thần vương. Mỗi lần vũ mộ mở ra cuối cùng 3 ngày, đều có thể tiến vào vô danh thần vương mộ. Vô danh thần vương trong huyệt mộ, đã không có công pháp truyền thừa, cũng không có binh khí linh ngọc, chỉ có một viên ngộ đạo cây. Truyền thuyết võ minh sở dĩ thành lập vũ mộ, cũng đem nó phong ấn, chính là vì thủ hộ ngộ đạo cây. Nó là không võ minh thứ nhất chí bảo. Ngộ đạo cây mỗi một cái lá cây đều là chí bảo. Dùng nó pha trà, có thể thanh tẩy võ giả thần hồn, gia tăng vương giả thành thần tỷ lệ. Vương giả tiến giai thần cảnh tỷ lệ phi thường thấp, 9 thành 9 võ giả đều sẽ kẹt tại giai đoạn này. Cho nên rất nhiều cao giai vương cấp võ giả đều đối ngộ đạo cây lá cây cực kỳ khát vọng. Nhưng là ngộ đạo cây lá cây lại phi thường khó được. Chỉ có cực ít người có năng lực thu hoạch được ngộ đạo lá cây. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,